Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1136, chương 1149, kinh sợ bảo. Tinh Sán công ty đại động tác. Ngay tại tín đồ nhạc đội tại Mỹ Đế nhấc lên âm nhạc gió bão thời điểm Đại Hán Đế Quốc trong nước, Tinh Sán công ty cùng Thu Tuyết Yêu truyền thông công ty bất thình lình tổ chức buổi họp báo. Tuyên bố hai nhà công ty cầm đạt được toàn phương vị chiến lược đồng minh. Tin tức này vừa ra, làm cho tất cả mọi người không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì, ai cũng biết, cái này Tinh Sán công ty cùng Thu Tuyết Yêu truyền thông công ty cũng là thuộc về Diệp Thu. Đạt đến không đạt được chiến lược đồng minh căn bản là dâu ria. Nhưng là, ai bảo hai nhà này công ty cũng là riêng phần mình trong lĩnh vực long đầu lão đại đâu. Lại thêm đều cùng Diệp Thu có quan hệ. Thế là trong ngoài nước đám phóng viên liền như ong vỡ tổ mà tương đương lao qua. Nguyên bản, bọn hắn coi là đây chỉ là một lần hình thức lên tuyên truyền mà thôi. Mà bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đúng vậy, tại dạng này một trận buổi họp báo bên trên, Tinh Sán công ty cùng Thu Tuyết Yêu truyền thông công ty liên thủ bỏ ra một khỏa bom tấn. Trong buổi họp báo tin tức, làm bây giờ Tinh Sán công ty chấp hành tổng tài Trương Tư Đồng dạng này tuyên bố. Y theo chúng ta đạt thành chiến lược hiệp nghị, chúng ta sẽ phụ trách đem Thu Tuyết Yêu công ty con tác phẩm tiến hành truyền hình điện ảnh hóa. Trước mắt sơ bộ đã xác lập tiến hành truyền hình điện ảnh hóa tác phẩm có Harry Potter, Mộng Mộng Đồng Đồng lời nói series cùng Tiên Sinh Ta Diệp Thu lấy Hoàng Kim Long làm bút danh. Sáng tác sở hữu tiểu thuyết võ hiệp tác phẩm. Trước mắt những này tác phẩm đều đã tại Văn Ngu Tổng Cục Báo xin phê chuẩn đồng thời thành công. Đã được duyệt, chúng ta cũng hoan nghênh trong ngoài nước tất cả truyền hình điện ảnh công ty. Đạo diễn, ngôi sao cùng ngoài ra có thức sĩ nhóm đều có thể tham dự vào trận này truyền hình điện ảnh thịnh yến bên trong đến, cộng đồng đúc tạo thuộc về chúng ta Đại Hán Đế Quốc truyền hình điện ảnh mộng. Hoa, làm Trương Tư Đồng lời nói này rơi xuống, toàn bộ hiện trường buổi họp báo trong nháy mắt nhấc lên một mảnh xôn xao. Phải biết, Trương Tư Đồng vừa mới chỗ tuyên bố những này tác phẩm không có chỗ nào mà không phải là nhiệt tiêu. Toàn cầu dễ bán tác phẩm, hắn mỗi một bộ tác phẩm lượng tiêu thụ đều sớm đã là ước vạn tính tính. Có độc giả quần thể càng là nhiều đến hơn 100 triệu. Có thể nói, nơi này bất luận cái gì một bộ tác phẩm cũng là một tòa mỏ vàng. Mà bây giờ, Tinh Sán công ty cùng Thu Tuyết Yêu truyền thông công ty lại muốn đem dạng này mỏ vàng lấy ra, để cho mọi người cùng nhau đến móc. Trong lúc nhất thời, hiện trường đám phóng viên nhất thời nhao nhao làm một đoàn. Bọn hắn đây là muốn làm gì a? Bọn hắn muốn đem những này tác phẩm quay thành phim. Ta hiểu, dù sao cái này Tinh Sán công ty bản thân liền là một nhà truyền hình điện ảnh giải trí chế tác công ty. Nhưng là bọn hắn lại muốn đem những này tác phẩm lấy ra để cho sở hữu truyền hình điện ảnh công ty đều tham dự vào, ta đây liền không hiểu. Bọn hắn đây là đang chơi cái quái gì phương pháp? Ta cảm giác được cái này Tinh Sán công ty cùng Thu Tuyết Yêu tại hạ một bàn cờ rất lớn. Tin tức này lợi hại. Tại tranh luận đồng thời, không ít ký giả nhao nhao nhấc tay muốn đặt câu hỏi. Trương nữ sĩ, ngài khỏe chứ? Ta muốn hỏi thoáng một phát, ngài vừa mới lời nói này ý tứ, có phải hay không mang ý nghĩa Tinh Sán công ty muốn hướng toàn thế giới làng giải trí khai phóng những này tác phẩm truyền hình điện ảnh chế tác quyền đâu? Đó cũng không phải. Đối mặt ký giả vấn đề này, Trương Tư Đồng cười cười, nói ra, những này tác phẩm sở hữu bản quyền đều trong tay chúng ta. Chúng ta chỉ là mời mọi người tham dự vào cộng đồng khai phát. Trương nữ sĩ, lấy Tinh Sán công ty chế tác thực lực, cũng không cần mời những công ty khác tham dự liền có thể độc lập chế tác đi. Ngày xưa quý công ty sở hữu điện ảnh cũng đều là dạng này độc lập chế tác. vì sao lần này lại đột nhiên tuyên bố muốn đối ở ngoài hợp tác đây? Chẳng lẽ là Quý công ty tình trạng tài chính xảy ra vấn đề gì sao? Vấn đề này hỏi có chút sắc bén. Đầu mâu trực chỉ Tinh Sán công ty tình trạng tài chính. Bất quá đối với vấn đề này, bên cạnh một đám ký giả những người đồng hành thì là lộ ra một tia khinh thường và giễu cợt. Toàn thế giới đều biết Tinh Sán công ty bây giờ là toàn cầu kiếm lợi nhiều nhất truyền hình. Điện ảnh công ty, bọn họ tình trạng tài chính xảy ra vấn đề xác suất nhất định so với môn dẫm lên cứt chó xác suất. Còn thấp hơn, thế thì không có, đối mặt ký giả vấn đề này. Trương Tư Đồng từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Nói ra, bằng vào chúng ta công ty thực lực, quả thật có thực lực một mình quay chụp những này tác phẩm. Nhưng là cần hao phí nhân lực vật lực cùng thời gian quá dài. Chúng ta hy vọng có thể sớm một chút đem những này ưu tú tác phẩm đều quay chụp đi ra. Cho nên liền cần phải có mọi người cùng một chỗ tham dự. Chấm, cầu bắp. Huống chi, Trương Tư Đồng dừng một chút, nói ra, tại chúng ta cái nghề này, còn có rất nhiều ưu tú truyền hình điện ảnh công ty, ưu tú đạo diễn cùng diễn viên, chúng ta tự nhiên hy vọng có thể cùng bọn hắn tiến hành càng xâm nhập thêm hợp tác, để trong tương lai có thể có tốt hơn phát triển. Trương nữ sĩ, đắt như vậy công ty hội lấy dạng gì hình thức cùng với những cái khác công ty tiến hành hợp tác đây? Vấn đề này dính đến cụ thể thao tác quá trình cùng buôn bán cơ mật. Bởi vậy xin thứ cho ta hiện tại vô pháp tiết lộ cho ngươi. Trương nữ sĩ, tại đám phóng viên, Dũng Dược đặt câu hỏi dưới sự Trương Tư Đồng không hoảng hốt không vội vàng cho từng cái giải đáp. Ở nơi này một quá trình bên trong, Trương Tư Đồng loại kia đại tướng phong phạm để cho hiện trường tất cả đám phóng viên khắc sâu ấn. Tưởng. Rất nhanh, liên quan tới trận này buổi họp báo nội dung liền xuất hiện ở trên Internet. Lập tức liền đã dẫn phát vô số bạn trên mạng chú ý cùng gieo hò. Ha ha, tương đương đây là thật sao? Harry Potter muốn quay thành phim rồi. Ha ha, tốt chờ mong. A tương đương xạ điêu anh hùng chuyện muốn đóng kịch TV sao? Ha ha ha, ta hàng long thập bát trưởng rốt cuộc phải xuất hiện á. Lục mạch thần kiếm, lục mạch thần kiếm, đó mới là châu nhất. Để không biết đến cùng lại là người minh tinh nào biểu diễn thần tiên tỷ tỷ đâu. Tốt chờ mong a, ta thích nhất dương quá a, ngàn vạn muốn tìm một suất ca đến diễn a, trực tiếp tìm Thu Điện Hạ đến diễn thôi. Cỡ nào xuất khí, hy vọng Tinh Sán công ty có thể đánh ra mấy bộ đặc sắc chuyện nhi đồng điện ảnh đến. Để cho chúng ta hài tử cũng có thể nhìn thấy ưu tú chuyện nhi đồng điện ảnh. Thật sự là quá chờ mong. Tất cả mọi người tại nghiên cứu thảo luận lên cái nào diễn viên thích hợp biểu diễn cái quái gì. Nhân vật, thậm chí làm đạo diễn bắt đầu cho diễn viên an bài vai trò. Về phần những truyền hình điện ảnh đó công ty, tất cả đại đạo diễn cùng các minh tinh. Khi biết Tinh Sán công ty cái này đổi mới hoàn toàn nghe về sau. Lập tức nhau nhau gửi điện thoại Tinh Sán công ty. Hỏi thăm hợp tác sự nghi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tinh Sán công ty bận bịu làm một đoàn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.